trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 444, phong hỏa lại nổi lên. Trở về trang sách, Quan Hưng cùng Trương Bao hành động là không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu. Mang đến động chủ hiển nhiên cũng không có Trúc Dung bản sự. Tại Trương Bao bất thình lình xuất quân giết ra thời điểm, không có chút nào chuẩn bị, dưới trướng binh mã càng là loạn cả một đoàn, tứ tán mà đi, mang đến động chủ trong đám người, gặp Trương Bao dũng mãnh vô cùng, chỉ giao thủ một lần, phát hiện không phải là đối thủ về sau, liền dẫn nhân mã hướng về chủ doanh phương hướng chạy như điên. Đồng thời còn dâng lên phong hỏa thông chi Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung phu nhân tới cứu hắn. Chiến hỏa bắt đầu để cho người ta trở tay không kịp. Mang đến động chủ tuy nhiên trốn được nhất mệnh, nhưng Trương Bao hiển nhiên không có buông tha ý hắn. Xuất quân tiến quân thần tốc, thỉnh thoảng chỉ huy binh mã chém giết nhất khí. Ngay từ đầu, mang đến động chủ còn có thể chấn định một chút. Nhưng theo Trương Bao mấy lần từ phía sau xông lên chém giết, liền hoàn toàn lộn xộn, mang đến động chủ cũng xen vào nữa buộc không được bộ hạ, chỉ có thể đi theo đám người mất mạng chạy như điên. Kịch liệt tiếng vó ngựa phảng phất ngay tại bên tai vang lên, mang đến động chủ cảm giác mình tựa như đi nhầm bão táp thuyền nhỏ. Tại ba đào hung dũng thủy triều bên trong, ngay cả mình cũng không biết chính mình sẽ đi hướng về phương nào. Chỉ là bản năng hướng phía tự nhận là an toàn địa phương chạy đi. Cũng không phải là chạy về phía Mô Ê Hàng Đại Doanh, mà chính là hướng phía Trúc Dung phu nhân hạ trại phương hướng mà đi. Có lẽ, hắn thấy, chính mình A Tỷ muốn so Mạnh Hoạch càng thêm có cảm giác an toàn. Trương Bao cũng phát hiện không đúng. Chi này nhân mã chạy tới phương hướng cũng không phải là Mạnh Hoạch chỗ đại doanh, mà chính là mặt khác một chỗ lệch doanh chỗ phương hướng. Đừng lại bị này Quan Hưng đoạt đầu người mới tốt. Trong lòng có dạng này cách nghĩ, Trương Bao nhất thời không còn lấy xua đuổi làm chủ, mà chính là mang đám người chạy mang đến động chủ soái kỳ phương hướng điên cuồng trùng sát. Cầm những man binh đó giết đến đánh tơi bời, chật vật chạy trốn, gấp rút tiếng bước chân từ chạm mặt tới, lại là một đạo nhân mã xuất hiện, đang ngăn ở mang đến động chủ hành quân phía trước. Giờ phút này nếu là địch quân xuất hiện, vậy hắn nhưng chính là thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Trương Bao nhìn thấy đối diện người tới, nhưng là coi là Quan Hưng lại tới giống như chính mình đoạt đầu người. Lập tức vỗ mông ngựa múa mâu, thẳng đến mang đến động chủ mà đi. Mạng ta xong rồi. Mang đến động chủ có chút tuyệt vọng dừng lại. Hắn đã làm tốt giống như Trương Bao liều chết nhất chiến. Nạp mạng đi. Trương Bao mí mắt mang đến động chủ dừng lại, hai mắt tỏa sáng, vung mâu liền đâm. Giống. Mang đến động chủ vung lên chính mình thiết tật lê, liền muốn giống như Trương Bao ngạnh bính. Đã thấy Trương Bao nhẹ nhàng linh hoạt cầm trong tay trường mâu một dẫn, tùy tiện liền cầm mang đến động chủ thiết tật lê dẫn đi. Sai lập tức mà qua trong nháy mắt, một phát bắt được mang đến động chủ cổ áo, cầm mang đến động chủ trực tiếp kéo tới mình lập tức. Hô tương đương, trong bầu trời đêm, hàn quang lóe lên, Trương Bao trong lòng run lên, vội vàng quay đầu né tránh. Một thanh phi đao dán vào hắn gương mặt bay qua, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo nếm thử vết cắt. Làm gì? Trương Bao giận dữ, đoạt không đầu người trực tiếp động thủ a. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng đối với hướng người tới thời điểm, bắt đầu lo lắng, tới cũng không phải là người trong nhà lập tức mà chính là man binh. Quan Hưng đâu? Nếu vấn đề đã rất rõ ràng, Quan Hưng cùng mình cơ hồ là đồng thời động thủ tiến công. Bây giờ tới nhưng là man binh. Nói cách khác, Quan Hưng thất bại, một cái ghìm chặt chiến mã. Trương Bao cầm trong tay trường mâu, một đôi vòng mắt trừng mắt đối với từ trước đến nay man quân. Bốn phía đào vong man quân theo này lĩnh quân nữ nhân gầm lên giận dữ. như là lão thử gặp mèo, tự giác tách ra, hướng phía hai bên thối lui, để cho Trương Bao muốn mượn cơ hội lấy hội binh hướng loạn đối phương trận cước kế hoạch chết từ trong trứng nước. Ngươi là người phương nào? Mắt thấy không có thừa dịp cơ hội, Trương Bao nhìn về phía nữ nhân kia, ánh mắt trở nên âm trầm. Nhà ta huynh đệ ở đâu? Thả ngươi. Trúc Dung phu nhân nhìn một chút Trương Bao trên lưng ngựa mang đến động chủ, không có trả lời, chỉ là trầm giọng nói, thả ngươi. Trương Bao một cái cầm lên mang đến động chủ, nhìn xem Trúc Dung phu nhân nói, huynh đệ của ta nếu là không có việc gì, việc này đương nhiên tốt nói, nhưng nếu huynh đệ của ta có chút tổn thương, hắn liền bồi mệnh đi, cho ta trói. Nói xong, một tay lấy mang đến động chủ ném xuống đất, đau mang đến động chủ nhe răng trợn mắt, kêu đau một tiếng. Cảm giác sau lưng đều vỡ ra, tự có người tiến lên cầm mang đến động chủ trói gô đứng lên, kéo tới hậu phương, muốn chết. Trúc Dung phu nhân thấy thế giận dữ, mang đám người tiến lên liền muốn cướp người, đã thấy Trương Bao trước người, một đội nỗ binh ra khỏi hàng, đối diện vọt tới man quân chính là một trận loạn tiễn. Mười mấy tên man quân bị bắn ngã trên mặt đất, Trúc Dung huy động trường thương trong tay, đẩy ra bắn về phía chính mình bó mũi tên, không còn dám trước, chỉ có thể lúc về bản trận, cầm trong tay trường thương nhất chỉ Trương Bao, nghiêm nghị quát, hán nhân tướng lĩnh, có dám đi ra cùng ta nhất quyết thư hùng? Ngươi muốn làm nam nhân ta mặc kệ, ta cũng không có nói muốn làm nữ nhân. Trương Bao cứng lên cổ, cười lạnh nói, cầm huynh đệ của ta trả lại, ta trả lại ngươi huynh đệ. Tuy nhiên ngày bình thường hai người vì ai mạnh ai yếu vấn đề tranh chấp không nghỉ, nhưng trên thực tế, vô luận Quan Hưng vẫn là Trương Bao đều rất rõ ràng, hai người bản sự trên cơ bản tại san san với nhau. Thật muốn nói thắng thua, này đến quyết sinh tử, hơn nữa còn phải dựa vào một chút vận khí. Tất nhiên Quan Hưng cắm, Trương Bao cũng không dám chủ quan, chẳng những không có ứng chiến, ngược lại nhanh chóng chỉ huy tướng sĩ bày thành viên trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trúc Dung phu nhân nhìn xem một màn này, có chút thật không thể tin, lập tức một mặt giễu cợt nói, các ngươi hán nhân tướng lĩnh cũng là như vậy nhu nhược sao? Ngươi chớ có vọng tưởng, mặc kệ ta có hay không nhu nhược, cũng không có khả năng muốn ngươi như vậy nữ nhân. Nếu thật có bản lĩnh, liền đến. Trương Bao như thế nào mắc lừa, giống như Lưu Nghị lâu như vậy, hắn đồ vật học không có học được khó mà nói, nhưng như thế nào cầm chính mình sợ dùng đường hoàng lại nói đi ra? Như thế nào tại trên chiến trường dùng thủ thế tới thu hoạch quyền chủ động, kích động đối phương tới công trận, Trương Bao nhưng là có không ít tâm tư vừa vặn sẽ. Trúc Dung phu nhân cũng giống như hán nhân đánh qua không ít lần giao cho. Những năm qua cũng sẽ có người tới Nam Trung Bình Định. Nhưng giống Trương Bao dạng này cây ngay không sợ chết đứng không tiếp thụ đơn đấu, Trúc Dung phu nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời bị tức phải nói không ra lời nói đến, lập tức cả giận nói, tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Ngay sau đó xua binh liền như ong vỡ tổ đi lên tuôn, lại ngay cả Trương Bao trận hình đều không tới gần, liền bị một đợt tiếp một đợt mưa tên bắn không thể không lui lại. Hán quân tiễn trận đối với man quân tới nói là cái cũng vô giải đồ vật. Tuy nhiên man quân cũng sẽ dùng cung tiễn, lại bắn không ra hán quân như thế thanh thế đến, dù là ít người lính lúc cũng giống như vậy. Đối với binh lính phối hợp, tướng lĩnh chỉ huy cùng toàn bộ quân đội ở giữa ăn ý có cũng yêu cầu nghiêm khắc. Cũng không phải là một đám người tập hợp một chỗ, đem tiễn bắn đi ra liền xong việc. Trong ngày thường hơn phân nửa cũng chỉ là đỉnh lấy dây leo thuẫn loại hình đồ vật liều chết hướng về phía trước, nhưng hôm nay, chi này hán quân cung tiễn lại dị thường sắc bén. Rất nhiều dây leo thuẫn đều bị trực tiếp bắn xuyên, Trúc Dung phu nhân sắc mặt khó coi nhìn xem Trương Bao. Âm thanh lạnh lùng nói, thay người, lúc này phái người về phía sau sắp bị bắt làm tù binh Quan Hưng dẫn tới. Trương Bao không dám có chỗ lười biếng, không ngừng mà xác định lấy viên trận mỗi một chi tiết. Thỉnh thoảng sẽ còn để cho trước sau giao thế, để cho các tướng sĩ tại có hạn thời gian bên trong. Duy vì đầy đủ thể lực, động chủ, mau nhìn bên kia, dài rằng giặc trong rằng co. Mọi người chú ý lực tự nhiên không có khả năng tất cả đều duy trì tập trung. Có người bất thình lình chỉ nơi xa phương hướng. Trúc Dung phu nhân nghe vậy nhíu mày hướng phía tây nhìn lại. Khi thấy phía tây phương hướng, cũng dấy lên phong hỏa, sắc mặt nhất thời đại biến. Bên kia là Mạnh Hoạch chủ doanh chỗ. Bỗng nhiên quay đầu, Trúc Dung ánh mắt nhìn về phía Trương Bao phương hướng. Cắn răng quát, hán nhân quả nhiên bỉ ổi. Lại là ba tòa doanh trại đều gặp phải tập kích. Trương Bao cũng có chút mờ mịt. Sao hậu phương cũng có người trong nhà lập tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.